tạnh mưa rồi, anh về đi. Nói xong, cô xoay người đi thẳng ra cửa hành lang, lướt qua tầm mắt của anh. Đông Húc Lãng lại nhớ tới câu từ của bài hát kia. Nếu mưa cứ rơi mãi đến ngày mai, chúng ta sẽ đứng bên nhau vĩnh viễn. Đáng tiếc mưa không rơi mãi đến ngày mai. Bọn họ cũng không có tâm ý tương thông. Đường cách mạng gian nam, đồng chí cần cố gắng nhiều. Cách chương.